Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi bảo cô làm cái gì thì cô phải làm cái đó. Ngoan ngoãn nghe lời anh, Vô Tâm Lang hoang mang nhìn anh. Học trưởng, anh nghĩ rằng tôi là người ngu ngốc hay sao? Nếu như tôi đáp ứng, vạn nhất anh bảo tôi làm chuyện xấu, tôi phải làm sao bây giờ? Vẫn còn cố gắng có tính cách riêng, nghĩ đến ngơ ngác ngốc nghếch, lại không nghĩ tôi còn có thể cãi lại. Tốt lắm, anh sẽ cho cô biết, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không thể phản kháng anh. Vậy cô chính là không đáp ứng. Tôi... Vậy được rồi, tôi hiện tại phải đi báo cáo với thầy cô. Có người làm trái với nội quy của trường học. Nói xong sẽ rời đi. Học trưởng, chờ một chút. Vội vàng từ trên giường nhảy xuống, cô vươn tay nắm chặt lấy cánh tay anh. Hạ Tuấn Bình cúi đầu nhìn cô, phát hiện nàng đứng trên mặt đất cùng với ngồi trên giường cao như nhau. Cô như vậy mà cũng coi như học sinh trung học. Nhìn thấy vẻ mặt dễ dụa của cô, cái miệng nhỏ nhắn, khi thì cong lên, khi thì xẹp xuống, anh thiếu chút nữa bật cười. Tuyệt đối không khó khăn quyết định được không? Ngoan ngoãn gật đầu thì tốt rồi. Vô Tâm Lang đối với điều kiện của Hạ Tuấn Bình đưa ra, tuy rằng trong lòng vẫn đang do dự, nhưng mà nàng tự hồ cũng không có quyền lợi được nói. Nếu không, anh khẳng định lập tức sẽ đi đến thầy cô tố giác. Cô cũng không nghĩ muốn là chuyện mình lo lắng sẽ phát sinh. Cô chỉ có thể an ủi bản thân. Dù sao học trưởng không lâu sau cũng tốt nghiệp. Cho dù đáp ứng nghe lời anh, cũng chỉ khoảng 2-3 tháng mà thôi. Bởi vậy cô gật đầu. Được, học trưởng, tôi đáp ứng anh. Chính là anh không thể bắt tôi làm chuyện xấu. Cô không làm chuyện trái với nội quy trường học. Cô yên tâm, tôi là người rất tuân thủ nội quy trường học, sẽ không bắt cô làm chuyện xấu. Hai người đạt tới hiệp nghị. Khuôn mặt anh Tuấn của Hạ Tuấn Bình lộ ra nụ cười tươi đầu tiên kể từ khi vào đây nhập học. Vui sướng mà phóng túng, mà Vô Tâm Lang cũng cười, còn an tâm mà thở dài. Cuối cùng sẽ không bị thầy cô biết chuyện nàng nhìn lén đọc truyện tranh. Tại buổi trưa đều phải ăn cơm một mình. Về sau cô mỗi ngày vào buổi trưa phải lấy đề báo xanh, nghe được không? Anh tạm thời còn chưa nghĩ đến bắt cô phải làm gì. Bất quá ít nhất đến khi rời khỏi trường học này, buổi trưa anh sẽ không nhàm chán. Chính là buổi trưa tôi đều cùng Nhã Viện ăn cơm. Anh hướng nàng trợn mắt. Nghe như vậy, tôi đã quên vừa rồi cô mới nói gì sao? Tôi xem chắc là tôi phải đi nói với thầy cô thôi. Không cần, học trưởng, tôi nghe lời anh. Về sau mỗi buổi trưa tôi đều đến phòng học vật lý. Về sau Vô Tâm Lang bắt đầu mỗi buổi trưa đều chạy tới phòng học vật lý. Sau đó cô cảm thấy được học trưởng thật sự đúng như trong lời kể, tính tình không tốt lắm, không tốt lắm ở mọi điểm, tại vì là thích soi mói vào chuyện của cô. Ví dụ hiện tại cô mỗi ngày tiện lợi đều đóng gói đồ ăn qua đêm đến ăn, chắc không được dinh dưỡng mà người cô không có hiệu quả. Cùng nhau ăn cơm đã một tuần nay, Hà Tuấn Bình thật sự chịu không nổi Vô Tâm Lang mỗi ngày đều ăn thức ăn nhanh, đều là đồ ăn buổi tối còn thừa, hơn nữa hấp thụ qua nên màu sắc của đồ ăn làm cho anh không dám khen tặng. Trường học không phải có thể đặt đồ ăn dễ dàng hay sao? Cha tuy rằng bắt anh phải cùng ăn cơm trưa với bạn cùng lớp, nhưng anh nào có biện pháp cùng bạn học đem hắn trở thành quái thai ăn cơm. Bởi vậy sau khi được thầy giáo vật lý đồng ý, anh mượn chìa khóa mỗi giờ trưa đều đi đến phòng vật lý ăn cơm trưa. Ôi, không phải là không hấp thu dinh dưỡng, Vô Tâm Lang mồm to ăn cơm, biểu hiện càng cực kỳ khỏe mạnh. Kỳ thật bởi vì hấp qua mà nhìn không tốt lắm nhưng vẫn đồ ăn mà. Đây là mẹ thay cô chuẩn bị, hơn nữa cô không hề ít bạn học cũng giống cô, là tự mình mang cơm hộp đến trường học hấp nóng. Cầm hộp, cho dù không đủ dinh dưỡng thì cô ít nhất cũng nên mua bình sữa đến mà uống chứ. Chính là tiền tiêu vặt của tôi phải dùng để mua sách tham khảo cùng trắc nghiệm bình thường. Thật sự là đủ rồi, Hạ Tuấn Bình từ trong bóp ra lấy ra một tấm vé có giá trị tiền lớn đưa cho cô. Cầm tiền này, một chút gì mà cô muốn đi. Vô Tâm Lang nhìn tiền mặt này cũng không có đưa tay ra tiếp nhận. Học trưởng, bản thân tôi sẽ chậm rãi tiết kiệm, tôi không muốn nghĩ lấy tiền của anh. Chờ cô tiết kiệm đủ tiền thì đã đến nghỉ hè. Cái kia cũng không sao, tôi có thể mua cho học kỳ sau. Cô chính là không muốn lấy tiền của học trưởng. Nếu tôi lấy tiền của học trưởng đi mua đồ vật này nọ, mẹ tôi mà biết nhất định sẽ rất khó thoát. Bởi vì mẹ không thích tôi lấy đồ này nọ của người khác. Tôi không muốn mẹ phải khổ sở. Hà Tuấn Bình thật sự không biết nên nói cái gì. Ngày đầu tiên cùng nhau ăn cơm, anh cũng đã hỏi qua chuyện của cô, biết cô sinh ra trong một gia đình mồ côi cha. Đột nhiên Vô Tâm Lang cảm thấy anh mắt ngứa, bởi vậy cô bỏ kính mắt xuống, xoay nhẹ dưới viền mắt. Nghe thấy hình như hắn đang nói chuyện, cô rụt rụt mắt rồi hoang mang hỏi han. Học trưởng, vừa rồi anh đang nói cái gì? Hạ Tuấn Bình ngượng lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trợn tròn mắt nhìn Vô Tâm Lang. Sau khi nàng bỏ mắt kính ra, làm cho anh có kinh ngạc không nhỏ. Vốn anh đã cảm thấy bộ dạng của cô thực đáng yêu, nhưng sau khi không có kính mắt, thoạt nhìn lập thể cẩn thận ngũ quan của cô, làn da trắng nõn, hơn nữa một đôi mắt bởi vì xoa bóp mà mang thêm chút ướt át ngập nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net